Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, Phong Diễn Tử. Khó trách cái này Phong tiên sinh tu vì mạnh mẽ như thế. Khó trách hắn thôi diễn tạo nghệ kinh người. Nguyên lai là Thiên Diễn Tử đệ tử. Hắn, lại là Thiên Diễn Tử đệ tử. Cổ Thanh Mai ánh mắt biến hóa. Nàng vừa rồi cũng chỉ là hỏi một chút. Hiển nhiên không có khả năng có người có thực lực từ toàn bộ thôi diễn giới các gia trộm lấy thôi. Diễn bí thuật, bây giờ nàng đã hoàn toàn xác nhận. Cái này Phong tiên sinh tất lại chính là Thiên Diễn Tử đệ tử không sai. Như thế mới có thể giải thích hôm nay tất cả. Khó trách, ta các loại không bằng hắn. Hắn là Thiên Diễn Tử đệ tử. Cùng sư tôn ta cũng là một cái bối phận. Hà Giải Yêu sắc mặt biến hóa. Thở dài. Nghe đồn Thiên Diễn Tử sớm đã phi thăng. Tại sao có thể có đệ tử lưu tại nhân gian? Hàn Thông trong mắt, mang theo vài phần nghi hoặc. Bất kể như thế nào, hôm nay tất cả, đã có hoàn mỹ giải thích. Thiên Diễn Tử, cái này thôi diễn giới truyền kỳ. Từ hôm nay, chắc chắn thường xuyên bị nhắc lên. Lập tức, Hà Giải Yêu, Cổ Thanh Mai, Hàn Thông, ai đi đường nấy, nguyên lai Phong tiên sinh. Chính là Thiên Diễn Tử tổ sư truyền nhân. Nghe nói Thiên Diễn Tử tổ sư nhất mạch, đều lấy diễn người xem như đạo hiệu. Như thế Phong tiên sinh hẳn gọi là Phong Diễn Tử. Phong Diễn Tử, khi nào ta mới có thể có thuộc về bản thân đạo hiệu? Các ngươi nói, Phong tiên sinh có khả năng hay không chính là Thiên Diễn Tử tổ sư? Cái này, chuyện này không có khả năng lắm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đám người nghị luận ầm ĩ, thật lâu mới tán đi. Bên trong khách sạn, Cổ Phong căn phòng bên trong, người cái này tiểu tử, đầu óc thật đúng là linh quang. Khó trách ngươi một mực lộ liễu như vậy. Nguyên lai đã sớm suy nghĩ xong lý do thoái thác. Lão ngư giờ phút này không khỏi tán thưởng mở miệng. Cổ Phong mở miệng cười. Ta tu hành, mặc dù chưa bao giờ chủ động hiển lộ rõ ràng. Nhưng mỗi lần đều có một cái cuồng chữ. Muốn điệu thấp, đối với ta mà nói rất khó khăn. Không bằng dứt khoát không cần che lấp. Hiển lộ tất cả, chỉ cần có một lý do tốt liền có thể. Thiên Diễn Tử năm đó cùng Cổ Đế là bạn tri kỷ. Cùng Cổ Phong giao tình cũng là không cạn. Năm đó Cổ Đế trong nhà rất nhiều thôi diễn điển tịch. Đại bộ phận cũng là Thiên Diễn Tử tặng cho. Mà Cổ Phong cũng biết. Thiên Diễn Tử. Kỳ thật chính là mấy vạn năm trước Thiên Cơ lão nhân. Về phần hắn một mực vì sao không có chết. Có lẽ vẫn là chuyển thế mà sinh. Cổ Phong cụ thể liền không biết đạo. Từ hồn Quy Lâm nơi đó. Cổ Phong cũng biết. Thiên Cơ kính. Chính là Thiên Diễn Tử tặng cho phụ thân. Như thế. Trộm dùng một chút đệ tử danh hào. Cũng không tính cái gì. Bất quá tiểu tử. Ngươi hôm nay cái này xuất diễn vừa ra. Những tiểu tử kia sau lưng lão gia hòa sẽ phải ngồi không yên. Lão ngư không khỏi mở miệng lần nữa. Cổ Phong mỉm cười. Bọn hắn ngồi không yên cũng phải ngồi. Những lão gia hòa này cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn quan sát đến. Ta tu hành ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cổ gia, ngươi nói cái gì? Thiên Diễn Tử truyền nhân. Cổ Mệnh Lý nhìn trước mắt Cổ Thanh Mai. Cau mày. Sư tôn, chính là như vậy, cũng khó trách hắn hội nhiều như vậy thôi diễn bí thuật. Hắn tại thôi diễn bên trên tạo nghệ, đệ tử căn bản không địch lại. Cổ Thanh Mai mở miệng, Thiên Diễn Tử, không nghĩ tới, hắn vẫn còn có truyền nhân ở lại đây đời bên trên. Hay hoặc là, cái này Phong tiên sinh chính là, Cổ Mệnh Lý ánh mắt biến hóa. Hắn trải qua Thiên Diễn Tử thời đại, lúc kia. Hắn vẫn chỉ là một cái tiểu tiểu thôi diễn học đồ. Hắn đã từng lắng nghe qua Thiên Diễn Tử truyền giáo. Hắn biết, Thiên Diễn Tử lại không ngừng chuyển thế cái kia nghe đồn. Cái này Phong tiên sinh, là Thiên Diễn Tử thế hệ này chuyển thế. Không phải không có khả năng. Nếu như là dạng này, sự tình liền có chút phiền phức. Cổ Thanh Mai trong mắt mang theo nội ý mở miệng. Sư tôn. Cái này họ Phong như thế làm bẩn ta Cổ gia, lại đánh đồ nhi, ngài nhất định phải làm đồ đệ mà làm chủ, phế hắn tu vi, mới, ba, Cổ Thanh Mai lời nói ở giữa. Mặt nàng bên trên chính là chịu trùng điệp một cái tát. Cổ Thanh Mai, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nhìn về phía Cổ Mệnh Lý mở miệng. Sư tôn, ngươi đánh ta. Cổ Mệnh Lý một mực yêu chiều Cổ Thanh Mai. Chưa bao giờ đối với hắn động thủ một lần. Cổ Thanh Mai không thể tin được. Ngu xuẩn, ngươi biết Thiên Diễn Tử là ai chăng? Cổ Mệnh Lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo. Không phải liền là trước kia một cái thôi diễn đại sư sao? Cổ Thanh Mai không cam tâm. Ha ha, Thiên Diễn Tử, đó là tổ sư, là thôi diễn giới truyền thuyết. Cái này Phong tiên sinh nếu như là Thiên Diễn Tử đệ tử còn tốt. Nếu như hắn thật sự là Thiên Diễn Tử chuyển thế, hắn ra lệnh một tiếng. Toàn bộ thôi diễn giới đều muốn cúi đầu xưng thần. Lại tu vi, vô cùng có khả năng đạt tới đệ tứ bộ. Ngươi phải vi sư đi phế hắn. Ngươi là muốn vi sư đi chịu chết sao? Cổ Mệnh Lý lạnh giọng mở miệng. Cổ Thanh Mai nghe xong, ánh mắt biến hóa mở miệng. Cái này, sư tôn, hắn tại sao có thể là Thiên Diễn Tử chuyển thế? Hắn thoạt nhìn vẻn vẹn cái truyền nhân mà thôi. Cái kia Thiên Diễn Tử không phải sớm đã phi thăng sao? Thiên Diễn Tử phi thăng, chỉ là nghe đồn mà thôi. Thà tin là có, không thể tin là không. Huống hồ năm đó Thiên Diễn Tử cùng Cổ Đế chính là giao hảo. Hắn hôm nay vì Cổ Đế ngôn ngữ, cũng phù hợp hắn thân phận. Cổ Mệnh Lý lạnh giọng mở miệng. Cổ Thanh Mai nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cổ Mệnh Lý nhìn lấy hắn mặt bên trên dấu bàn tay. Giờ phút này cũng là có chút đau lòng. Mở miệng, Thanh Mai, vi sư không phải muốn đánh ngươi. Chỉ là không muốn ngươi bởi vì nhất thời hồ đồ, mà chôn vùi bản thân. Sư tôn, khó khăn nói chúng ta liền muốn nén giận sao? Lần này chúng ta không tìm về tràng diện. Sau này ta Cổ gia còn mặt mũi nào mà tồn tại? Cổ Thanh Mai không cam lòng mở miệng. Thanh Mai, ngươi đừng vội. Mặc dù vi sư nói hắn có thể là Thiên Diễn Tử chuyển thế, nhưng khả năng này cũng không phải là quá cao. Vi sư trước điều động người trong bóng tối dò xét một phen. Nếu như nói hắn thực sự là Thiên Diễn Tử chuyển thế còn dễ nói. Nếu như hắn vẻn vẹn cái truyền nhân, vậy vi sư từ có biện pháp đem hắn cho ta Cổ ra đều còn trở về. Cổ Mệnh Lý mở miệng. Giờ phút này, hắn trong lòng cũng là có chút lo lắng. Hắn lúc đầu điều động Cổ Thanh Mai tiến đến là muốn cho Cổ Thanh Mai trường chút danh khí. Không nghĩ tới hội kết quả như thế. Sư tôn, đệ tử biết được. Thanh Mai, ngươi cứ yên tâm, vi sư sẽ vì ngươi làm chủ. Cổ Mệnh Lý lại là mở miệng. Lập tức, Cổ Thanh Mai rời đi. Hắn sau khi rời đi, một tên thân bên trên tản ra nửa bước địa âm khí tức trắng phát thương già nua người đi tới. Người này chính là Cổ gia đương đại gia chủ, Cổ Hành Vân. Bây giờ Cổ gia chuyện lớn chuyện nhỏ đều là Cổ Hành Vân cùng Cổ Mệnh Lý cùng nhau thương thảo. Như thế nào? Cổ Hành Vân nhìn về phía Cổ Mệnh Lý mở miệng. Việc này không thể coi thường, nhất định phải cáo chi Dương Tổ. Cổ Mệnh Lý mở miệng. Nghiêm trọng như vậy? Cổ Hành Vân nhíu mày. Cổ Mệnh Lý mở miệng. Nếu như cái kia Phong tiên sinh thật sự là Thiên Diễn Tử, đối với ta Cổ gia mà nói là một đại phiền toái. Người nên biết, Thiên Diễn Tử cùng năm đó Cổ Đế giao tình cực sâu. Tốt. Cổ Hành Vân gật đầu. Lập tức, hắn xuất ra một cái hương đỉnh. Cái này hương đỉnh cổ hương cổ sắc, mang theo tăng thương tuế nguyệt cảm giác. Cổ gia năm đó, sở dĩ ngật đứng không ngã, sở dĩ có thể có Hàn Đế chiếu cố, không phải là bởi vì Hàn Đế nhân từ, mà là bởi vì Cổ gia tại Cổ Đế sau khi biến mất, xuất hiện một cái lão tổ. Lão tổ này cực kỳ thần bí. Hắn tu vi cho tới bây giờ đã ở địa âm cùng thiên dương ở giữa. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.